Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2313, tội gì tới. Trịnh Nhân nhìn một bàn cá, có chút điểm không biết làm sao, bất quá nướng tôm khô đích xác là không tệ. Y Nhân thích, đó mới là thật tốt. Trương Vệ Vũ vậy bởi vì khoa ngoại tổng hợp sự việc có chút điểm lúng túng. Dẫu sao mình tìm ông chủ Trịnh làm giải phẫu, quê quán đường xá xa xôi, không có thẳng tới máy bay, bình trắng trễ nãy ông chủ Trịnh rất thời gian dài, một đường đi đường vất vả, đến cuối cùng còn bị người hoành đao đoạt đi một cái người bệnh. Hạnh Lâm Viên nhân viên làm việc trước sau chạy bận bịu, tất cả đều rơi vào chỗ trống, cái này cũng kia theo kia chuyện, hắn nói nhất là hơn. Che lúng túng, bất quá xem ông chủ Trịnh tựa hồ cũng không ngại. Trương Vệ Vũ không biết là ông chủ Trịnh thâm trầm khiêm tốn, lòng dạ sâu một mắt nhìn không thấy đáy, vẫn là người ta thật không quan tâm. Ông chủ Trịnh mặc dù không quan tâm, nhưng Trương Vệ Vũ vẫn cẩn thận hùa theo, rất sợ bởi vì chút chuyện như vậy mà đắc tội vị này tiền đồ vô lượng đại lão bản. Ở hắn đánh giá bên trong, ông chủ Trịnh sớm muộn muốn làm viện sĩ, còn như có phải hay không đôi viện viện sĩ, Trương Vệ Vũ chưa từng nghĩ. Ăn hai tiếng, làm Tả Y Nhân để đũa xuống, Trương Vệ Vũ lại nói đùa mấy câu, chuẩn bị cùng ông chủ Trịnh đi tàu cao tốc chạm. Ông chủ Trịnh xem livestream thời điểm cảm thấy có chênh lệch, nhưng khoảng cách gần xem ngài làm giải phẫu, liền không cảm giác được chênh lệch. Chủ nhiệm từ một mực mài thao trước những lời này, cũng không ngại chán ghét. Đây là hắn hôm nay nói lần thứ 6 vẫn là lần thứ 7 tới. Hắn nói không cảm giác được chênh lệch, cũng không phải là cảm thấy ông chủ Trịnh giải phẫu làm không tốt, mà là quá tốt, lấy hắn trình độ liền kém ở nơi nào đều không nói được. Nhìn mấy ca giải phẫu sau đó, chủ nhiệm từ đối với ông chủ Trịnh tâm phục khẩu phục. Trịnh Nhân cười một tiếng, đứng lên, kéo Tả Y Nhân tay, cả đời cũng không đuổi nổi rồi, liền suy nghĩ muốn lúc nào là ta cũng có thể một lần đâm. Không, hai ba lần thành công đều được, cầm tiếp giải phẫu cho làm tới, ngươi trình độ cũng không tệ, có thể thuận lợi hoàn thành tiếp giải phẫu người cũng không hơn. Trịnh Nhân mỉm cười nói đến, từ trước là nghĩ như vậy. Nhưng nhìn ngài giải phẫu, vậy cũng không tồn tại. Chủ nhiệm từ thở dài, ngay sau đó rất chăm chú nhìn Trịnh Nhân nói đến. Ông chủ Trịnh, ta nói xong rồi, qua hai ngày ta và Tô giáo sư liên lạc đi học bổ túc chuyện. Ừ, chỉ cần ngươi cái này có thời gian là được. Trịnh Nhân sao cũng được nói đến. Chủ nhiệm từ, không đã nói qua sao? Làm sao còn phải xác nhận thêm chút nữa đây? Tô Vân cười ha hả hỏi, đây không phải là nghe nói Lan Khoa cầm một chất ngoại quốc giáo sư đưa đến ngài vậy mặt đi huấn luyện, mỗi một người thu lệ phí cũng sắp 1 triệu euro. Khoản tiền này, ta không lấy ra được à? Chủ nhiệm từ nói, trong nước miễn phí, có thời gian đi là được. Trịnh Nhân vừa nói, một bên dắt Tả Y Nhân tay muốn đi ra đi. Trương Vệ Vũ bước nhanh đi tới cửa. Mở cửa ra, mở cửa ngay tức thì, một bóng người xuất hiện ở cửa. Hắn giơ tay, giống như là vừa muốn gõ cửa. Trịnh Nhân chỉ thấy được một chất gạch men đứng ở cửa. Mà Tô Vân nhưng mất hứng nói đến. Vương Trung Vũ thân nhân, các ngươi xong chưa? Không phải nói trở về thì đem tiền chuyển cho Lý chủ nhiệm sao? Đây là đến cửa muốn nợ tới. Tô Vân giọng thật không tốt. Lộ ra một cổ tử không nhịn được sức lực. Người bệnh đại nhi tử nghe Tô Vân như thế nói, lỗ mũi và ánh mắt cũng níu níu đến cùng đi, giống như là khổ qua như nhau. Tô giáo sư, không phải, không phải. Cái gì không phải? Ngươi không phải, ta không phải. Tô Vân cau mày, cầm lấy điện thoại ra, nói, quét cái gõ, cái này thì đem tiền chuyển cho ngươi, còn có thể kém ngươi vậy ba dưa hai táo. Giám đốc Trương, các ngươi nơi này người làm sao đều như vậy? Tô Vân tâm khí mà không thuận, ngay tức thì sức sống rời đi. Khai hoang đất đồ pháo. Trương Vệ Vũ cau mày, rất không cao hứng nhìn thân nhân người bệnh hỏi, có chuyện gì? Cái đó, người bệnh nhi tử trong lòng nóng nảy, nhưng mà trên mặt thật sự là không có ánh sáng. Hắn chần chờ lắp bắp một chút, cái gì cái này cái kia? Tô Vân căn bản không chờ hắn nói chuyện, trực tiếp cầm mới vừa nói ra được bốn chữ cho oán hận liền trở về. Đừng có gấp, thế nào? Trịnh Nhân ôn hòa hỏi, ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, giải phẫu làm không xuống. Lý chủ nhiệm xuống đài nói cho ta, là nói như vậy, vừa nói, người bệnh đại nhi tử cũng sắp khóc, nhưng sự việc chính là như vậy. Bỏ mặc nhiều khó khăn lấy mở miệng sự việc, chỉ cần buông lỏng một cái chỗ rách, tiếp theo cũng chỉ hợp lẽ, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Ông chủ Trịnh ngài đại nhân có đại lượng, người bệnh đại nhi tử liền liền cúi người, hơn 50 tuổi người, eo coi như là lanh lẻ. Lý chủ nhiệm nói, nếu là ngài đã đi rồi, liền chuẩn bị khâu bụng xuống, giải phẫu không làm được, ngươi làm sao tìm được tới? Tô Vân mỗi lần chú ý điểm cũng giống như là giang tinh như nhau. ETC cần thành tinh, vấn đề xảo quyệt. Để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Lý chủ nhiệm nói cho ta. Người bệnh nhi tử trả lời theo bản năng. Trịnh Nhân nhìn hắn tối hôm qua tóc hoa dâm tựa hồ đã toàn bạc. Khẽ thở dài một cái. Hỏi, vé máy bay có thể thay đổi ký sao? Ông chủ Trịnh, cảm ơn. Người bệnh nhi tử từ Trịnh Nhân nói bên trong nghe được một đường sinh cơ. Liền nói liên tục đến. Đổi ký không được ta cho ngài mua gần đây một chuyến máy bay buồng thương vụ. Ngài yên tâm, thật đúng là dễ nói chuyện. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân một mắt. Đi thôi, nói như thế nhiều cũng không dùng. Trịnh Nhân cười một tiếng. Giải phẫu dương còn được tiêu độc. Lại được nửa giờ. Tô Vân biết nhà mình lão bản phong cách. Khi nhìn đến thân nhân người bệnh xuất hiện ở cửa thời điểm liền dự liệu được phía sau hết thảy. Bất quá không cho hả giận. Thật sự là bực bội. Hắn nhìn một cái còn đang không ngừng cúi người thân nhân người bệnh. Tâm khí mà vậy tiêu mất mấy phần. Hắn xương sống thắt lưng mơ hồ phát ra rốp rốp tiếng vang. Thật là nhưng là vậy một hạ không chú ý thì sẽ từ bên trong gãy. Đi, Tô Vân nói. Trương Vệ Vũ khóc, cười không được. Đây cũng là tội gì tới đây? Lái xe cầm ông chủ Trịnh đưa đến bệnh viện trung ương. Trịnh Nhân đem giải phẫu dương giao cho chủ nhiệm từ. Dặn dò hắn mau sớm đưa đi tiêu độc. Lên lầu, thay quần áo. Lão Hạ cười ha hả nói đến. Vậy phim ta nhìn, cả nước có thể thật tốt làm người xuống không nhiều. Cũng không biết là vị kia có tự tin như vậy. Lại dám cướp khó như vậy giải phẫu. Không có một chút ép số người nhiều đi. Tô Vân nói. Còn không phải là đỏ con mắt. Đây nếu là có thể bắt được giải Nobel. Sau này có thổi. Có người dựa vào thực lực lên chức. Có người dựa vào đạp người lên chức. Cũng không suy nghĩ một chút. Coi như là làm giải phẫu. Được rồi. Không nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Trịnh Nhân mỉm cười nói đến. Ngươi liền giả bộ làm người tốt, không xem ta buổi trưa liền rượu đều không dám uống sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến, lão Hạ nói quá bảo thủ, liền ca giải phẫu này, cả nước có thể làm xuống, không vượt qua 5 cái. Trịnh Nhân không như thế cho rằng, giải phẫu đúng là rất khó, nhưng độ khó khăn ở đỉnh cấp kỳ tự mình tới xem khá tốt. Cho dù là cự tượng tiêu chuẩn, chắc có thể miễn cưỡng cầm xuống. Ở nơi này phòng thay quần áo bên trong thì có hai. Tô Vân ngay sau đó nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyensv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.